Sống lại thập niên 80 làm nông dân mới. Tác giả: Kim 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2432. Chương 2432. Nghèo sung sướng. Hạ Thu Long vậy thích lái xe đâu cái gió cái gì? Vậy thích mở mau xe. Nếu như không phải là lão bà nhìn hàng này nói không chừng vậy sẽ chạy đường đua đi lên quá ẩn. Đang lộng rõ ràng nuôi một cái đoàn xe chi phí sau đó. Hàng này quyết định thật nhanh liền Vạn Phong chú ý cũng không cần. Liền trực tiếp đánh nhịp quyết định nuôi một chi đoàn xe. Hắn cho rằng nuôi một chi đoàn xe tiền và bọn họ một năm đầu đến trên quảng cáo tiền so sánh là Tiểu Vu gặp Đại Vu. Bọn họ tập đoàn một năm đầu đến TV radio lên tiền quảng cáo cũng có thể nuôi 10 cây đoàn xe. Đoàn xe tên chữ liền kêu Khang Sư Phó Đoàn Xe. Chi này mì ăn liền đoàn xe cứ như vậy tới. Bởi vì Khang Sư Phó tập đoàn bây giờ cũng là người có tiền mà. Cho nên liền kéo tới lúc ấy mấy cái tương đối nổi danh tay đua. Bọn họ tham gia là tổ A thi đấu. Giống vậy thứ nhất chạm liền lấy được không tầm thường chiến tích. Đứng lên đài lãnh thưởng. Và Nam Loan liên hiệp mấy cái xí nghiệp hết thảy chỉ Nam Loan làm thủ lãnh. Năm ngoái Nam Loan đoàn xe tham gia thi đấu bọn họ liền nhìn ở trong mắt nhớ ở trong lòng. Suy nghĩ một chút là một đạo đạo. Vì vậy, Thiên Nam, Thành Nam và Quảng Loan lại vậy không hẹn mà cùng cũng gây dựng lấy nhà mình xe cộ làm chủ đoàn xe. Nhiệt nhiệt nháo nháo tiến vào nhà máy hiệu buôn ly thi đấu. Những xe này đội đổi gắn đua xe tự nhiên tất cả đều là ở huynh đệ đổi gắn công ty tiến hành đổi gắn. Cái này làm cho huynh đệ đổi gắn công ty tiến một bước danh tiếng bên ngoài. Cho nên nói bởi vì tập đoàn Nam Loan năm ngoái cường lực tiến vào đua xe lãnh vực. Sinh ra con bướm hiệu quả chính là để cho năm 2004 trường đua xe phi thường náo nhiệt. Người phương hát thôi ta ra sân. Khắp nơi đều là cờ màu sắc dương. Bất quá trường đua xe nóng đi nữa nháo và hoa uy vậy không quan hệ gì. Bọn họ có thể không có hứng thú đi chuyến đua xe cái này nước đục. Đời trước năm 2004 là hoa uy lần đầu tiên đi vào điện thoại di động phần cuối thị trường một năm. Đây không phải là hoa uy muốn làm điện thoại di động phần cuối. Mà là bị buộc xuống biển. Lúc ban đầu còn mở phát 3G thời điểm, Huawei không muốn mình làm điện thoại di động, chỉ muốn chuyên chú ở hệ thống lên, nhưng rất nhanh phát hiện như vậy được không thông. Đúng như Ân Chấn Phi nói, năm đó chúng ta chưa từng nghĩ làm phần cuối, là bị buộc lên ngựa. Huawei 3G hệ thống bán không được, là bởi vì là không có đồng bộ điện thoại di động. Nhưng là ở nơi này nhất thế. Huawei cũng chưa có loại này phiền não, bởi vì Hoa Quang điện thoại di động toàn bộ áp dụng chính là Huawei 3G hệ thống. Ước chừng Hoa Quang một nhà một năm sẽ có thể giúp tiêu hóa Huawei mấy triệu bộ 3G hệ thống. Truyền tin, cứ như vậy, đời này Huawei liền lại cũng không có giao thiệp với phần cuối. Chuyên tâm làm truyền tin trạm cơ sở và hệ thống. Lúc này, Âu Châu 3G lưới đã xây. Nhưng mà không việc gì khách hàng, phổ thông đại chúng còn không nhận 3G hệ thống. Điều này sẽ đưa đến Âu Châu 3G Internet rỗi rãnh đưa tổn thất lớn hơn. Có thể làm cái gì thì làm cái đó đi. Dùng cho trong máy vi tính sách tay lưới USB lưu trữ nghiệp vụ cứ như vậy oanh oanh liệt liệt dày. Rồi, USB lưu trữ. Cũng gọi vô tuyến rộng vực lưới điều chế rõ ràng điều khí. Sớm nhất là do So Lý Thạch Option làm. Lúc ấy TQ không có xí nghiệp làm đồ chơi này. Vì vậy nó sau đó ở TQ giá bán cao đến 1.000 đồng euro. Vạn Phong là biết thứ này. Nhưng là Hoa Quang toàn bộ tinh lực đều đặt ở sang năm muốn đẩy ra smartphone lên. Căn bản cũng không có nhân viên kéo cái này. Vạn Phong suy đi nghĩ lại liền đưa cái này hạng mục chuyển cho Hoa Uy. Hơn nữa luôn mãi dặn dò bọn họ có cái gì đột phá liền xin độc quyền. Nhớ lấy, Vạn Phong vô cùng rõ ràng Hoa Uy đời trước nơi nơi USB lưu trữ trên có lật đổ tính phát minh. Nhưng phải thì phải, bởi vì không có xin độc quyền, mà ở ngươi 2010 bị bỉ option công ty nhấc lên kiện tụng. Cuối cùng bị Âu Châu phản nghiêng tiêu. Hoa Uy vì chuyện này mà tương đương với đưa cho người ta 35 triệu đồng euro mới cầm vụ án này xé. Lúc ấy trên thị trường USB lưu trữ muốn lắp đặt khởi động chương trình, còn chỉ có thể từ CD lắp đặt, rất không tiện. Hoa Uy liền giải quyết cái vấn đề này. Nó chế tạo ra USB lưu trữ cắm vào máy vi tính USB tiếp lời, sau đó máy vi tính sẽ tự động phân biệt hắn là một cái thẻ USB, cũng tự động vận hành trong đó bộ nhớ khởi động chương trình. Tuồng tính chính là Hoa Uy cái này nho nhỏ cải tiến, lại đem USB lưu trữ cái này Âu Mỹ nhà máy hiệu buôn trong mắt, gân gà, nghiệp vụ biến thành một cái thị trường khổng lồ cơ hội. Đối với lõm sâu 3G Âu Châu đưa vào hoạt động thương đơn giản là giúp người đang gặp nạn. Rất nhanh, bên trong tầm lớn Hoa Quốc công ty vậy tích cực theo vào. Đến 2009 Hoa Uy USB lưu trữ toàn cầu ra lượng hàng cao đến 35 triệu bộ. Bên trong tinh thông tin ra lượng hàng vậy du 20 triệu bộ. Căn cứ thông lệ, người TQ tham dự cạnh tranh sau đó, giá cả liền thảm thiết cải trắng. Vì vậy USB lưu trữ lời trước tiên một năm giảm xuống phần trăm chí lâu sư trở lên. Sau lý đá option nổi giận quá độ, lập tức hướng Liên minh châu Âu nói lên sẽ đối TQ sản xuất USB lưu trữ tiến hành phản nghiêng tiêu, trừng phạt. Nếu như lúc ấy Hoa Uy có độc quyền nơi tay, căn bản cũng không sẽ đi tiểu đối phương vậy một bình. Đáng tiếc đời trước Hoa Uy không có xin độc quyền, cuối cùng không thể làm gì khác hơn là cầm tiền giải quyết. Đây là Vạn Phong dặn dò bọn họ đừng quên xin độc quyền nguyên nhân. Nam Loan thi đấu Long Sa dân sự phiên bản rốt cuộc phải lên đài lượng tương. Thi đấu Long dân sự bản mặt ngoài và sức kéo đua xe bản có rất lớn không cùng. Đầu tiên là chiều dài phương diện. Nó thi đấu xe bản dài gần 50 cm, do 2 môn biến thành 4 môn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ta có một ngọn núi https. tiuyencv.com/ta-nối-co-mot-ngon-nui-gạch-tu-tiên-cổ-điển. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.